Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, vì ma quỷ ở nhân gian làm đại sứ hình tượng. Đại trương, năm đó Chớ Tích Cương phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, dù sao cũng là tại trường học bục giảng cùng quan phương hệ thống bên trong hun đúc đi ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra khí thế, cùng người bình thường so sánh, có bản chất khác nhau, nhưng trước mắt Chớ Tích Cương thì như cái theo vùng đồng ruộng. Trồng trọt trở về gầy còm lão nông dân, đen thui, da đen sắc, mặt mũi nhăn nheo, một thân màn trời chiếu đất dáng vẻ hào sảng chi khí. Không cách nào che lấp hiển lộ ra, nghe được Diệp Thiên lời này. Chớ Tích Cương chỉ là cười nhạt một tiếng, lão đại khách khí, năm đó muốn không phải ngươi cứu ta, ta cái mạng này, đã sớm chôn vùi tại những tên kia trên tay, kiếp này có thể theo lão đại sông sáo giang hồ, là ta phúc phận, cho dù là tại nguyên thủy bộ lạc bên trong, kém chút bị bộ tộc ăn thịt người ăn hết, ta cũng chưa từng oán niệm qua lão đại, lần này có thể trở về. Có thể lần nữa gặp đến lão đại, tâm nguyện ta đã, dù là chết ngay bây giờ, cũng có thể mỉm cười chín suối. Chớ Tích Cương theo học giả đến quan viên, lại đến trà trộn tại thế giới dưới lòng đất. Đời này của hắn thoải mái chập trùng kinh lịch, sớm đã lệnh hắn nhìn thấu nhân thế phồn hoa đối xử lạnh nhạt. Lúc này cho dù nói lên tại nguyên thủy bộ lạc sự tình, hắn cũng có thể thản nhiên thong dong mặt mỉm cười. Riêng là phần này tâm tính, đủ để cho Diệp Thiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Chớ Tích Cương nói thong dong bình tĩnh, nhưng Diệp Thiên lại hoàn toàn tưởng tượng ra được lúc đó Chớ Tích Cương tao ngộ nguy hiểm cỡ nào. Trên đời tối thần bí, quỷ dị nhất, lớn nhất chỉ sợ chủng tộc loài người bên trong. Bộ tộc ăn thịt người nếu là đứng hàng thứ hai, thì lại không cái nào chủng tộc dám đứng hàng đệ nhất. Bộ tộc ăn thịt người tàn bạo dã man, thích giết chóc thành thói, cũng xài lang hổ báo loại hình dã thú, không có gì khác biệt. Tuy nhiên hình thể tiến hóa thành nhân loại, nhưng tư duy cùng phương thức hành động vẫn còn bảo lưu lấy thú tính. Rốt cuộc rất nhiều phía Tây nhà thám hiểm bút ký bên trong, bộ tộc ăn thịt người bị hình dung thành là địa ngục ma quỷ, ở nhân gian làm đại sứ hình tượng. Lão Mạc, người càng như vậy nói, ta thì càng cảm thấy áy náy. Diệp Thiên đốt một điếu khói, hít một hơi, thần sắc cũng tại thời khắc này, biến đến có chút ngưng trọng thâm trầm. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người năm nay cần phải có 64 tuổi a. Tại qua 9 ngày, cũng là sinh nhật ngươi. Chớ Tích Cương cảm động đến có chút nước mắt tuôn đầy mặt. Trên đời này, cũng chỉ có Diệp Thiên còn có thể nhớ đến niên kỷ của hắn cùng sinh nhật. Vâng, Chớ Tích Cương cảm động nói không ra lời, chỉ là trùng điệp gật đầu. Diệp Thiên lại khàn giọng mở miệng nói, ngươi lớn như vậy tuổi tác, nếu như không có năm đó phát sinh sự tình, ngươi sớm liền có thể an tường hoàn toàn sinh hoạt, nhưng lần này ta thật sự là không có cách nào, chỉ có thể mời lão nhân ra ngươi rời núi, thay ta tọa trấn trong bang tài vụ, quản tốt kế toán, người khác đều không có phương diện này năng lực, trước mắt chỉ có chúng ta mấy chục người, sau này sẽ có hơn 1000 người, thậm chí là trên 10000 người, trèo chống nhiều người như vậy ăn ở tiền tài. Một khi xảy ra vấn đề, đem về bạo phát một trận tạc thiên bang nội bộ tai họa ngập đầu. Ngươi tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cái này gian khổ nhiệm vụ, chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm. Ngươi cũng trong bang lưu ý lấy một chút. Nếu là phát hiện có thể giúp ngươi một tay huynh đệ, ngươi có thể tự mình làm chủ, đem giữ ở bên người. Vì ngươi phân ưu, thậm chí đại lực vun trồng. Tiếp ngươi ban, ngươi không cần nói với ta. Lão đại, ta biết nên làm như thế nào. Chớ Tích Cương nước mắt tuôn đầy mặt. hai con ngươi đỏ bừng, nghẹn ngào nói, bất luận là năm đó, vẫn là hiện tại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Diệp Thiên dám đem toàn bộ Tạc Thiên Bang mạch máu kinh tế toàn bộ giao cho hắn chủ đạo. Cái này đầy đủ nói rõ Diệp Thiên đối với hắn tín nhiệm. Chỉ bằng vào phần này tín nhiệm, cũng đủ để cho hắn vì Diệp Thiên cúp cung tẫn tụy. Chết thì mới dừng, loại này tín nhiệm là hắn năm đó ở quan phương trong tổ chức, hoàn toàn không cảm giác được. Diệp Thiên cũng không có nửa điểm ra mồm, liên tục hướng Chớ Tích Cương biểu thị áy náy về sau. Lời nói xoay chuyển, hạ giọng nói, lão Mạc, qua một thời gian ngắn, ngươi liền đem năm đó ngươi ta chôn giấu bích gà phường phía dưới vàng thỏi toàn bộ lấy ra. Một cái đều không muốn lưu, tất cả đều bán đi, dùng để mở rộng kinh phí. Năm đó chôn giấu vàng thỏi sự tình, chỉ có Diệp Thiên cùng Chớ Tích Cương hai người biết. Một nhóm kia vàng thỏi nếu là lấy ra, lấy hiện tại giá thị trường, giá cả đủ để chế tạo nửa chiếc hàng mẫu. Diệp Thiên tại chôn giấu vàng thỏi về sau, lưu lại một tia thần hồn ấn ký. Những năm gần đây, thần hồn ấn ký một mực cùng hắn thần thức tương liên. Chỉ cần vàng thỏi bị người khác lấy mất, thần hồn ấn ký liền sẽ trước tiên đem lấy đi vàng thỏi người kia dung mạo chi tiết, không bỏ sót chi tiết truyền vào hắn thức hải. Nhưng những năm gần đây, thần hồn ấn ký một mực vô cùng bình tĩnh. Điều này nói rõ vàng thỏi vô cùng an toàn, cũng không có bị người khác lấy mất. Chớ Tích Cương thần sắc sững sờ, cũng hạ giọng tê thanh nói, lão đại, chúng ta bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Ta cảm thấy những cái kia vàng thỏi vẫn là tạm thời lưu dưới đất đi. Chúng ta những huynh đệ này, bây giờ ào ào trở về, khẳng định đã tiến vào một ít bộ môn giám sát tầm mắt. Một khi vàng thỏi ra ánh sáng, rất có thể cho chúng ta mang đến cự đại uy hiếp. Lấy Chớ Tích Cương não tử, có thể nghĩ tới chỗ này, Diệp Thiên không cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão Mạc, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem vàng thỏi lấy ra, liền sẽ có người mua tiếp nhận, không có vấn đề gì. Diệp Thiên rất tự tin cười giải thích nói, đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, Chớ Tích Cương cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai người lại kể một ít liên quan tới sau này Tạc Thiên Bang quật khởi sự tình. Diệp Thiên lúc này mới hướng Tạc Thiên Bang thành viên cáo từ rời đi. Thẳng đến Vưu Gia Trang mà đi. Vưu Gia Trang cũng là Aurelia cùng Hoa Yêu Linh Hồn một trước một sau. Báo cho Diệp Thiên địa chỉ. Giết chết ái tâm cô nhi viện 27 nhân khẩu viện trưởng Trần Sương Linh. Thì ẩn thân tại Vưu Gia Trang. Đây là Diệp Thiên việc tư. Hắn không muốn kinh động Tạc Thiên Bang mọi người. Cùng Mã Vương gia, hắn đã đáp ứng Đỗ Yêu. Hắn liền phải thân thủ chém xuống Trần Sương Linh đầu. Huyết tế những cái kia chết tại Trần Sương Linh trên tay cô nhi. Huống chi, Trần Sương Linh là huyết tộc người sói. Lấy Trần Sương Linh tu vi, Tạc Thiên Bang những thành viên này bên trong, có thể cùng Trần Sương Linh nhất chiến người, còn thật không có mấy cái. Đêm mai Tạc Thiên Bang muốn có đại động tác, ở cái này tiếp cái giờ phút quan trọng phía trên, Tạc Thiên Bang thành viên cần nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái, không nên cùng cường giả giao thủ so chiêu. Theo lão soi xám truyền về trong tình báo biểu hiện, tuy nhiên Chu Trạch giai bình định lão thành khu thế giới dưới lòng đất cục diện hỗn loạn, nhưng thế lực khắp nơi bên trong vẫn còn có chân chính cao thủ không hề lộ diện. Những cao thủ kia mới là Diệp Thiên lo lắng nhất. Diệp Thiên mở ra theo Mã Vương ra nơi này cho mượn nhất lượng Việt dã xa, trong đầu không ngừng hiện ra Vưu Gia Trang ba chữ này. Không đúng, cái này địa danh ta giống như ở đâu nghe nói qua. Diệp Thiên đột nhiên nhíu mày, tự lẩm bẩm. Mấy phút đồng hồ sau, vỗ chân dài, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Đoạn thời gian trước tại hai giám 909 trong nhà tù phát sinh sự tình. Lúc đó trong nhà tù có cái gọi Vưu Đại Hổ người, bởi vì là tín nhiệm đồng hương, nhưng mà lại bị đồng hương lừa gạt, trên thân mang độc, cuối cùng bị nhà ga qua ăn giám lúc bị cảnh sát phát hiện, bởi vì độc vật số lượng to lớn. Trung thực Vưu Đại Hổ bị phán hành quyết. Làm Diệp Thiên nghe Vưu Đại Hổ giảng thuật về sau, cũng là một trận động dung. Lúc này đem trên người mình bày ra tây phục cùng giày da đưa cho Vưu Đại Hổ, để Vưu Đại Hổ có thể thể diện lên đường. Cái này thời điểm Vưu Đại Hổ cần phải đã thành một hộp cho cốt, bị người vứt bỏ ở trong vùng hoang dã. Diệp Thiên tâm tình lần nữa có chút trở nên nặng nề. Vài ngày trước cũng là quốc tế cấm độc ngày, làm phản diện giáo tài Vưu Đại Hổ khẳng định là phải bị hành quyết. Răn đe, gió lạnh bên ngoài thông qua quay kiếng xe xuống rót vào trong xe, quét tại Diệp Thiên trên thân, làm cho Diệp Thiên nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Bởi vì đồng tình Vưu Đại Hổ tao ngộ, Diệp Thiên lúc đó thì sáng tỏ làm ra hứa hẹn, muốn vì Vưu Đại Hổ báo thù, đem dẫn dụ Vưu Đại Hổ lên thuyền giặc đồng hương giết chết. Nếu như không phải tối nay sắp chạy tới Vưu Gia Trang, Diệp Thiên kém chút liền đem lúc trước đối Vưu Đại Hổ hứa hẹn cấp quên. Đại Hổ, ngươi thì an tâm đi thôi, nguyện ngươi đời sau làm người biết chuyện, đừng có lại giống kiếp này hồ đồ như vậy. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ném ra cửa xe bên ngoài, màu trắng SUV ở dưới bóng đêm trên đường lớn, giống một đảo như U Linh phi tốc phi nhanh. Thời gian đã đến 11 giờ đêm, nhưng Hoa Hưng cao ốc, toàn bộ Mã Vương gia xào huyệt, nhưng như cũ rơi vào một mảnh cuồng hoan. Mã Vương gia nhân mã, cùng Tạc Thiên Bang thành viên, tất cả đều tập hợp một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, quần tình kích động, phi thường náo nhiệt. Mã Vương gia càng là không ngừng cho Tạc Thiên Bang thành viên mời rượu dâng thuốc lá. Hắn thấy, Tạc Thiên Bang thành viên những người này đều là Diệp Thiên bộ hạ cũ, so với hắn già đời, hắn lẽ ra nên thật tốt nịnh bợ những người này, miễn cho về sau lọt vào gạt bỏ. Tạc Thiên Bang mọi người cũng đều hiểu Mã Vương gia phần tâm tư này, nhưng ở Mã Vương gia mặt cũng không tiện nói toạc, chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận Mã Vương gia mời rượu. Hai bình cao số độ rượu trắng vào trong bụng về sau, Mã Vương gia cũng có chút gánh không được, cùng Tạc Thiên Bang thành viên chào hỏi về sau, vội vàng hướng phòng vệ sinh chạy tới. Làm hắn đi vào phòng vệ sinh, giải khai quần, vừa muốn thuận tiện lúc, nhìn đến chính mình thân thể biến hóa, cả người hắn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, cuồng hỉ, chấn kinh, hưng phấn biểu lộ, tất cả đều tại thời khắc này, toàn bộ cùng nhau hiện lên ở trên mặt hắn. Hắn báo hỏng thật nhiều năm cái chân thứ ba, lại nhưng đã dài ra, mà lại sinh cơ bừng bừng, vô cùng ăn mặc vĩ ngạn, lộ ra sát khí đằng đằng, dương cương khí 10 phần. Ba, tỉnh táo lại về sau, Mã Vương gia tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không chút do dự đưa tay trùng điệp rút chính mình hai cái miệng. Bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn theo mặt bên trên truyền ra. Mã Vương gia kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, liền âm thanh đều là run rẩy. Mẹ bán phê, đây hết thảy lại là thật, lão tử lại có thể làm nam nhân, cái này mẹ nó thì cùng nằm mơ giống như a. Lão đại cũng là lão đại, thần một dạng không gì làm không được lão đại. Lão tử tàn phế thân thể, tại lão đại thần dược tác dụng dưới, thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Cái này mẹ nó từ nay về sau, lão tử không liền có thể lấy thật tốt cùng nữ nhân không thể miêu tả sao? Mẹ bán phê, lão tử muốn đem cái này mấy chục năm từ trên người nữ nhân thua thiệt nhu tình, tất cả đều phóng xuất ra. Ha ha ha, nói đến câu nói sau cùng lúc, Mã Vương gia thực tại khống chế không nổi cuồng hỉ tâm tình. Ầm ĩ cười ha hà, vì nghiệm chứng uy vũ có sinh khí cái chân thứ ba. Mã Vương gia thậm chí trong phòng vệ sinh tự sướng lỗ một thanh. Thẳng đến bạo phát về sau, Mã Vương gia mới thở dài ra một hơi. Hắn rốt cục xác định, chính mình nam nhân tôn nghiêm đã trở về. Rời đi phòng vệ sinh về sau, hắn giả ra không thắng tửu lực bộ dáng, nội tâm thì thiêu đốt lên một đoàn nhu cầu cấp bách phóng thích hỏa diễm. Lại mắt say lờ đờ mông lung cùng Tạc Thiên Bang thành viên chào hỏi về sau. Tại hai cái tiểu đệ nâng đỡ vội vàng thẳng đến đối diện Swan Lake khách sạn mà đến. Swan Lake khách sạn là người Nga mở, bên trong toàn là đến từ các nơi trên thế giới gái Tây. Lấy Mã Vương gia hiện tại trạng thái, hắn tin tưởng mình tối nay có thể đồng thời chinh phục hai cái hoặc là ba cái gái Tây. Gái Tây muội tử, lão tử ta cũng đến. Mã Vương gia kiếm cớ, đem tiểu đệ đuổi đi, nhanh như điện chớp chạy đến Swan Lake khách sạn, trong miệng hưng phấn gọi tiếng kêu to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.